Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, thứ một con yêu sủng. Ngoạn tào, vừa mới nói chuyện chính là ngươi sao? An Lâm nhìn qua mặt đất bị hắn ép tới thê thảm đến cực điểm đóa hoa, kinh nghi nói. Hiên Viên Thành cùng Hứa Tiểu Lan cũng là hiếu kỳ bu lại, đánh giá kia đóa tiểu hoa. Ô ô ô, đương nhiên là ta rồi, ta đến cùng trêu ai ghẹo ai, vậy mà phải gặp thụ loại này tai vạ bất ngờ. Đóa này hoa hồng lần nữa phát ra yếu ớt thanh âm, tố khổ nói. An Lâm càng xem càng là ngạc nhiên, ngồi xổm người xuống chọc chọc kia đóa tiểu hoa. Kỳ quái, không phải nói sau khi dựng nước không cho phép thành tinh sao? A, đau quá a, ngươi như vậy, tàn nhẫn như vậy, ta cũng cảm giác mình phải chết, ngươi lại còn như thế tra tấn ta. Tiểu hồng hoa bị An Lâm đâm đến giọt xương mông lung, khóc lớn tiếng tố nói. Hiên Viên Thành lúc này một mặt ngưng trọng mở miệng. An Lâm đồng học, đây là một gốc sắp ngưng tụ thành yêu đan hoa tinh. Bất quá bị người vừa mới như vậy đè ép, phần cổ của nó đứt gãy, chỉ sợ chờ tinh huyết chảy hết, liền muốn khô héo tiêu vong. A, vậy làm sao bây giờ? An Lâm nghe vậy cũng là mặt mũi tràn đầy áy náy. Hoa này tinh đã có thể miệng nói tiếng người, nghĩ đến cũng là đến thiên địa tạo hóa chi linh. Hoa tinh một đời tu luyện không dễ, lại bị hắn đặt mông ngồi chết. Nói thật ra hắn vẫn là rất ngượng ngùng. Kia đóa hoa hồng nghe được Hiên Viên Thành lời nói về sau, biết mình không còn sống lâu nữa, càng là hoa thân thể run rẩy, kém chút khóc ngất đi. Có ngược lại là có một cái biện pháp. Hiên Viên Thành trầm ngâm nói, là biện pháp gì? Mau nói, mau nói. Hoa tinh hiện tại cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, nói không chừng thật sắp phải chết, lúc này vạn phần lo lắng mở miệng. Hoa tinh phần cổ đứt gãy, tinh nguyên đang không ngừng trôi qua, lúc này nếu là có thể cùng một người tu sĩ ký kết chủ phó khế ước, do chủ nhân thông qua khế ước chi lực cung cấp năng lượng cho hoa tinh, liền có thể giải quyết tinh nguyên tan hết nguy hiểm, một mực duy trì đến hoa tinh ngưng tụ yêu đan, liền có thể triệt để bài trừ này tình thế nguy hiểm. Hiên Viên Thành trịnh trọng mở miệng nói, việc quan hệ sinh tử đại sự, hoa tinh nơi nào có cái gì do dự, lập tức mở miệng nói, ta đồng ý, ta đồng ý. Nói xong, nó liền đáng thương nhìn qua chung quanh ba người, nó biết ba người này đều là tu sĩ, chỉ cần có một người đồng ý cùng nó ký kết khế ước, cái mạng nhỏ của nó liền bảo vệ. Ta bởi vì huyết mạch nguyên nhân không thể tùy ý ký kết khế ước. Hứa Tiểu Lan đi đầu mở miệng nói, ta bởi vì tu luyện công pháp có chút đặc thù, cũng không thể tùy ý ký kết khế ước. Hiên Viên Thành cũng là vẻ mặt thành thật nói, thế là hai người cùng một yêu, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía An Lâm. An Lâm ngoạc kép, hắn làm đè chết hoa tinh chủ yếu nhất rơm ra, tự nhiên hẳn là gánh chịu trách nhiệm này. Nhưng là, hắn nhưng cũng không phải người tùy tiện, nhất định phải trước tìm hiểu một chút tình huống mới được. Lại nói, ngươi biết bay sao? An Lâm nhìn qua hoa tinh mở miệng nói, hắn nhưng thật ra là nghĩ nuôi một đầu cùng loại đại bạch loại kia uy phong lẫm lẫm linh thú. Hoa tinh hắn thật sự là không có hứng thú gì. Hoa tinh biết nó cuối cùng sống sót hy vọng đều đặt ở An Lâm trên thân. Lúc này nghe được hắn vấn đề, kém chút không có khóc ra thành tiếng. Ngươi gặp qua cái nào đóa hoa là bay trên trời a? An Lâm có chút thất vọng thở dài một hơi, tiếp tục hỏi, như vậy, ngươi có cái gì năng khiếu đâu? Năng khiếu? Hoa tinh nghĩ nghĩ, vui vẻ nói, ta sẽ cắm rễ, ta sẽ sự quang hợp, ta còn sẽ tu luyện. An Lâm ngoặc kép, Hiên Viên Thành ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan ngoặc kép, Hoa Tinh nhìn thấy ba người biểu lộ, tựa hồ biết mình năng khiếu giống như không đúng lắm. Hoa thân thể khẽ động, đáng thương nhìn qua An Lâm. An Lâm vỗ vỗ cái trán, than thở nói, được rồi, đáng đời ta thiếu ngươi, ký kết khế ước đi. Hoa Tinh nghe vậy, giọt sương lại chảy ra rồi, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, a, tạ ơn, tạ ơn, An Lâm đại ca thật là một cái người tốt, đừng tùy tiện cho ta phát thẻ người tốt. An Lâm trừng mắt liếc Hoa Tinh. Hoa Tinh dọa đến rụt co rụt lại, không biết mình lại đã làm sai điều gì. Ký kết chủ phó khế ước tiên pháp, An Lâm tại Tu Tiên Liên Hợp Đại học thời điểm học qua, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng rồi. Hắn bóp ra từng cái thủ quyết, nguyên khí phun trào, ngay sau đó đem ngón tay cát, một giọt hiện ra kim quang huyết châu xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn. Hiện tại, người nhất định phải không có chút nào chống cự cảm xúc hấp thu ta giọt máu tươi này. An Lâm mở miệng đối Hoa Tinh nói. Nói xong, hắn liền đem giọt kia kim sắc tinh huyết nhỏ xuống tại Hoa Tinh trên mặt cánh hoa. Tinh huyết chậm rãi rót vào Hoa Tinh thể nội. Hoa Tinh yêu kiều một tiếng, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Rất nhanh, An Lâm liền phát hiện hắn cùng Hoa Tinh có rồi liên hệ nào đó. Hắn tinh nguyên cũng tại lúc này bắt đầu cách không hướng Hoa Tinh truyền tống mà đi. An Lâm thở dài, đem Hoa Tinh lấy xuống, để vào trong túi áo. Kết quả là, từ hôm nay trở đi, An Lâm nhiều một cái ăn hắn cơm trắng yêu sủng. Hô, chủ nhân túi thật là ấm áp, ta rất thích. Hoa Tinh cảm giác được chính mình sinh cơ ngay tại chậm rãi khôi phục. Là thời điểm vỗ vỗ mông ngựa, nhường chủ nhân vui vẻ vui vẻ. Dù sao về sau còn phải dựa vào hắn ngưng tụ yêu đan đâu. An Lâm hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi mỗi ngày ăn ta tinh nguyên, về sau nhưng phải cho ta thù lao, một ngày 100 mai linh thạch, không trả giá, nha, tốt. Hoa Tinh sảng khoái đáp ứng, nó mặc dù không biết linh thạch là cái gì, nhưng là đáp ứng trước, không gây chủ nhân sinh khí chuẩn không sai. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy một màn này, cười khúc khích, cảm thấy để cho An Lâm làm chủ nhân, thật sự là đáng thương Hoa này Tinh rồi. Đúng rồi, chủ nhân, Tiểu Hoa còn không có danh tự đâu, nếu không ngài cho ta lấy cái đi. Hoa Tinh vốn định hóa hình về sau, chính mình lấy tên, nhưng là bây giờ nó đã cùng An Lâm ký kết khế ước, cũng không tốt tự tiện lấy tên rồi. Đó là cái vấn đề. An Lâm khẽ vuốt cái cằm, trầm tư một lát sau, mở miệng nói, ngươi toàn thân đỏ rực, nếu không liền gọi Tiểu Hồng đi. Hiên Viên Thành cùng Hứa Tiểu Lan hai người nghe vậy thân thể nhoáng một cái, kém chút không có phun ra ngoài. Trong túi áo vốn đang tràn đầy phấn khởi Hoa Tinh, cũng tại lúc này rơi vào trầm mặc. Hồi lâu, một thanh âm vang lên. Chủ nhân, nếu không vẫn là thay cái danh tự đi. Một giọt sương châu xuất hiện tại Hoa Tinh trên mặt cánh hoa. Nó ủy khuất ba ba mở miệng nói, Tiểu Hồng danh tự này, đối với Hoa Tinh tới nói, liền cùng nhân loại loại kia Lý Cẩu Đàn, Vương Nhị Xòa danh tự địa vị không sai biệt lắm. Thế gian đóa hoa ngàn ngàn vạn vạn, ngươi lại dùng nhan sắc đến mệnh danh, đây không phải vũ nhục hoa à? Không được, An Lâm một mặt kiên quyết nói, ta cảm thấy cái tên này phi thường thích hợp ngươi. Tiểu Hồng, ngươi phải tin tưởng chủ nhân ánh mắt. Tiểu Hồng biết rồi. Chủ nhân đặt tên nhất tuyệt. Trong túi áo truyền đến Hoa Tinh nũng nịu thanh âm. Nó thật thật đau lòng a. Thế nhưng là vẫn là đến bảo trì mỉm cười. Ai kêu nó ăn nhờ ở đậu đâu. Nghe được Hoa Tinh, An Lâm một mặt hài lòng gật gật đầu. Hiên Viên Thành cùng Hứa Tiểu Lan đều là mang theo đồng tình ánh mắt nhìn về phía An Lâm túi. Muốn nói lại thôi, An Lâm không biết Hoa Tinh đã sớm tại túi của hắn bi thương ngược dòng thành sông. miệng của ta túi làm sao ướt. Tiểu Hồng, ngươi không sao chứ? An Lâm đi trên đường, phát giác túi ướt một mảnh nhỏ, có chút lo lắng nói. Không có, không có việc gì. Tiểu Hồng chỉ là nghĩ đến muốn rời khỏi Cố Thổ, cho nên có chút thương cảm thôi. Hoa Tinh khóc nức nở đạo, nó mới sẽ không nói cho An Lâm, là bởi vì chính mình danh tự mới khóc. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.